Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269, không có công đạo. Chỉ có ngươi lỗi nàng đối với. 9. Hạ Quý Thần đem tầm mắt đổi lại đến trên người của Trình Vị Vãn. Làm phiền ngươi, Trình Vị Vãn không giống bí thư như vậy miễn cưỡng Hạ Quý Thần. Khẽ gật đầu, ôm lấy hòm thuốc, rời đi Hạ Quý Thần buồng trong. Trình Vị Vãn mà tới thời điểm, Quý Ức mới vừa dùng xong Hạ Quý Thần bỏ túi tới chậm bữa ăn. Nàng vừa định đứng dậy thu thập, chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa, nhìn thấy Trình Vị Vãn. Quý Ức ngớ ngẩn, mới nhường ra cánh cửa. Mời Trình Vị Vãn đi vào. Nàng một bên ra hiệu Trình Vị Vãn ngồi, vừa đi đến trước bàn, chuẩn bị trước đem nàng ăn thức ăn còn dư lại thu thập. Trình Vị Vãn buông xuống hòm thuốc, nhìn thấy cử động của nàng, hướng bên người nàng đi mấy bước, cướp tại nàng đằng trước, động tác lanh lẹ đem mặt bàn dọn dẹp không còn một mống. Quý Ức bên hông bị thương, không thể so với Trình Vị Vãn động tác nhanh, chỉ có thể hướng về phía nàng nói câu cảm ơn. Trình Vị Vãn hướng về phía Quý Ức cạn cười một tiếng, không có lên tiếng, xách thu thập xong rác rưởi đi tới cửa chỗ buông xuống, sau đó đi vào phòng vệ sinh tắm một cái tay, sau khi ra ngoài mới hướng về phía Quý Ức lên tiếng nói, ta đến giúp ngươi lại kiểm tra một chút vết thương. Ồ, Quý Ức đáp một tiếng, vội vàng đem quần áo cởi ra, lộ ra bên hông Trình Vị Vãn băng bó qua địa phương. Trình Vị Vãn tiến lên trước, cẩn thận nhìn một vòng, xác định vết thương hết thảy đều cũng còn khá, thuận tiện cho Quý Ức lại lần nữa đổi thuốc. Sau khi băng bó xong, nhắc nhở Quý Ức mấy ngày nay không muốn dính nước, liền bắt đầu thu thập hòm thuốc. Quý Ức biết, đây là Trình Vị Vãn muốn rời đi dấu hiệu. Trừ lúc trước Trình Vị Vãn gọi điện thoại cho nàng, mời nàng vào Hoa Thiên Cốt đoàn kịch bên ngoài, nàng và nàng không có những thứ khác gặp gỡ quá nhiều. Nàng chạng vạng tối mới vừa cho nàng xử lý vết thương. Cho dù nàng nhớ kỹ, chắc cũng là ngày mai trở lại cho nàng thay thuốc. Nhưng này mới qua không có mấy giờ liền tới rồi. Quý Ức mấp máy môi, nhìn Trình Vị Vãn đã thu thập xong hòm thuốc, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lúc này mới vội vàng lên tiếng. Trình tiểu thư. Trình Vị Vãn không lên tiếng, xách hòm thuốc, đứng ở ngay phía trước, ánh mắt lẳng lặng nhìn lấy nàng, chờ lấy nàng sau này nói. Quý Ức cắn một cái môi dưới, đem mới vừa muốn hỏi, hỏi lên, có phải hay không là hắn để cho ngươi tới. Dừng một chút, Quý Ức sợ Trình Vị Vãn không biết trong miệng nàng, hắn là ai. Lại giật giật môi, nàng vừa mới nói một cái hạ chữ, Trình Vị Vãn liền gật đầu. Vâng, Hạ Quý Thần để cho ta tới. Thật đúng là nàng nghĩ như vậy. Quý Ức đầu ngón tay, theo bản năng mà nắm chặt vạt áo. Trình Vị Vãn nhìn Quý Ức không có lại nói chuyện, lại mở miệng, còn có chuyện khác sao? Quý Ức vội vàng lắc đầu. Không sao, cái kia ta đi trước. Ừ, Quý Ức đứng lên, đưa Trình Vị Vãn tới cửa. Nàng trước nói cảm ơn, mới cáo biệt, gặp lại sau. Chờ Trình Vị Vãn đi xa, Quý Ức đóng cửa lại, tựa vào trên ván cửa, suy nghĩ không biết là hôm nay lần thứ mấy lại rối loạn lên. Trở lại 1001 buồng trong, Trình Vị Vãn đi tới bên người của Hạ Quý Thần, mở ra hòm thuốc, nàng tại ra hiệu Hạ Quý Thần đem bị thương tay mở ra thời điểm. Nhìn thấy nam tử không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, không có phản ứng, lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Gấp vội mở miệng nói, nàng vết thương không có vấn đề gì, ta cho nàng trọng mới đổi thuốc, tối mai ta lại đi đổi một lần, 7 ngày sau đó cắt chỉ, liền không có gì đáng ngại rồi. Nghe nói như vậy, Hạ Quý Thần như cũ không có lên tiếng, nhưng lại đem bị thương tay, đưa tới trước mặt của Trình Vị Vãn. Trình Vị Vãn ngồi chồm hổm dưới đất, cầm lấy cái nhíp cùng cây kéo, rất nhanh liền đem Hạ Quý Thần trong lòng bàn tay lưu lại mảnh kiếng bể thanh trừ sạch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,